ta đón lòng tham lời danh giữa cõi trần. Không thể đo được đâu hai chữ thiên nhân. Tâm hờn ghen chìm sâu khổ đau giữa cõi mộng. Sao thể so với hữu duyên ân tình vị tha. Thù hận kia không bớt đi bao ưu phiền. Sầu bi ai chỉ khiến yêu thương mờ phai. Ngộ chân lý lìa xa bến mê. Luyến lưu chỉ vô thường. Đường hạnh phúc tiền về cõi thiên tai không hiểm nguy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự chùa Long Phước. Kính bạch chư tôn Trần Đức Tăng Ni. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Theo mùng 8 hàng tháng thì chúng ta có tụng chú Đại Bi về niệm Phật. Hôm nay thì chùa chúng ta ni sư cùng một số quý vị Phật tử đi đám tang, tức là đi đám cho cái người chết và gia đình tang gia. Trong lúc đi đám đó thì mình Phật tử dắt đi ít nên mình còn ít, và đến đó để tụng niệm hầu lợi lạc cho người mất. Người mất á thì có hai cái lợi lạc. Cái thứ nhất á là cái người mất hiểu ra được mà không có còn dính mắc. Và cái thứ hai, từ hiểu ra được không còn dính mắc đó, họ mới hướng tâm về cảnh giới Tây Phương. Cái thứ ba nữa đó là họ sẽ niệm Phật theo mình để giảng sanh. Tức là mình giúp họ để được giảng sanh. Nên cái đầu tiên á là làm sao cho họ, cái tâm của họ đó nó tỉnh ra, tỉnh, người ta gọi là giác, giác tỉnh ra, không còn vướng mắc nữa. Thứ hai là giúp họ hướng tâm. Họ không còn vướng mắc với hướng tâm khác nhau. Không còn vướng mắc tức là các cái pháp ở trong thế gian này nó không, họ không thấy quan trọng nữa. Không còn dính mắc tức là không còn quan trọng lấy nó. Dầu cho đó là vàng, bạc, của báo hay thân mình thì mình không thấy lấy gì làm quan trọng. Cái đó gọi là không còn dính mắc. Mà từ không còn dính mắc đó họ mới hướng tâm. Hướng tâm gì đâu? Hướng tâm để tu trở về chân tâm Phật tánh, hoặc là hướng tâm về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, hoặc hướng tâm về Đông Phương Cực Lạc. Thì lúc đó họ mới niệm tới cái danh hiệu của vị giáo chủ, danh hiệu Đức Phật A Di Đà, tức là họ niệm theo mình đó. Nếu mà họ tập trung được tinh thần đi đến nhất tâm, không còn động loạn tâm bởi các dính mắc của thế gian như là nhà cửa, vợ chồng, con cái, thì có khả năng họ được giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Còn đối với người sống của mình á, nếu mà mình bị buồn khổ, sầu thương, oán giận ở trong cuộc đời, tâm được an lạc á, thì là chúng ta bị vướng mắc bởi cái pháp đó, chúng ta coi trọng lấy nó, nên từ coi trọng lấy nó mình mới bị phiền não lấy nó, tức là mình bị bận lòng với nó. Mà mình coi trọng lấy nó là bị vướng mắc lấy nó. Mình trọng cái gì làm vướng mắc đó? Coi trọng chứ không phải kính trọng khác nha. Hai này khác nhau á. Cái người kính trọng nó khác, còn người coi trọng nó khác. Người ta coi trọng vàng, coi trọng bạc, coi trọng thân mình, coi trọng danh, trọng lợi, trọng tình, ăn uống ngủ nghỉ, người ta coi trọng cái đó. Nên coi trọng cái đó, nên các cái khác coi không quan trọng. Bây giờ ví dụ như người ta trọng vàng thì các khác ta không quan trọng nữa. Tu tập hay là cái gì đi nữa họ không quan trọng hết. Kể cả thấy bàn thờ Phật không chơi chơi cũng chẳng quan trọng nữa. Hoặc là thấy mẹ, thấy cha họ tình nghĩa không quan trọng chứ. Tại vì họ đã quan trọng vàng rồi thì mấy cái khác nó nhẹ hơn. Hiểu chưa? Tức là còn quan trọng gì thì để nó dính mắc thì mấy cái khác nó nhẹ hơn. Ví dụ người nào mà quan trọng tiền bạc nhiều quá là tình nghĩa không còn quan trọng, anh em không còn quan trọng, họ sẵn sàng chặt chặt chặt luôn, thưa gửi luôn, quý vị thấy không, phải gì không? Tức là họ đã quan trọng cái vàng bạc quá thì không còn quan trọng cái khác nữa. Chính cái quan trọng này là cái dính mắc, còn những cái gì không quan trọng là không dính mắc, thấy chưa? Do đó mà khi tu tập á, ta tháo gỡ dính mắc bằng tháo gỡ những cái mà mình lấy làm quan trọng. Bây giờ á, mình quan trọng biết liền quan trọng chứ không phải là kính trọng, hai này khác nhau. Chữ trọng là như nặng á. Tất nhiên á, là cái gì mà mình quan trọng với nó quá, nặng nề với nó quá, thì các cái khác nó nhẹ hết. Ví dụ ta coi cái việc niệm Phật giảng sanh là trọng, thì tất cả cái khác nhẹ hết á, vàng thấy vàng đóng không nhầm gì chứ. Rồi á là gia đình, vợ chồng, con cái cũng không nhầm gì người ta hết, tại vì người ta quyết niệm Phật giảng sanh, lấy niệm Phật giảng sanh là trọng rồi. Còn tất cả các khác là khinh hết á. Nên nói gì mà đã là quan trọng rồi à, thì họ dính mắc cái đó. Cái dính mắc ở đây chúng ta nói là các pháp kiết sử. Còn ví dụ như ta quan trọng về việc tu thì không phải dính mắc gì tu, mà tu đây là một pháp tu chứ không phải là dính mắc của cái sở ngã. Sở cái dính mắc này chúng ta đang nói tới cái sở ngã. Sở ngã là gì? Là cái của ta. Chúng ta quan trọng cái của ta thì gọi là dính mắc. Còn ví dụ như ta quan trọng cái việc tu thì đây là cái pháp tu để đi qua khỏi sanh tử luân hồi, thì cái quan trọng này lại là cái tốt. Còn nãy chúng ta quan trọng nó trở thành dính mắc, còn đây quan trọng để tháo cái dính mắc, hai cái khác nhau. Cũng là quan trọng nhưng một cái quan trọng tháo cái dính mắc, một cái quan trọng của dính mắc. Nên làm thế nào để cho nó không quan trọng đối với mình? Thì con người chỉ có giác ra thôi hả? Con người chỉ có giác ra, tỉnh ra, giác ra mới xa lìa được nó. Giác ra rồi mới không còn quan trọng lấy nó. Mà giác ra rồi á thì mình mới có thể cắt đi ra được nó, mà trở về tâm thanh tịnh, trở sự an lạc của nội tâm, và hướng tâm để cảnh giới Niết Bàn, hoặc hướng tâm về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Vậy đó mình tu quá như thế nào mà mình không còn quan trọng bất kỳ cái gì nữa hết, chỉ có quan trọng giải quyết vấn đề sanh tử, quan trọng giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, quan trọng thành thánh nhân, quan trọng là tu đắc pháp trở về chân tâm Phật tánh, thì cái đó quan trọng. Còn tất cả các không quan trọng. Nên mình thấy mình quan trọng cái gì và không quan trọng cái gì thì mình biết là mình có thể tu đạt tới cái cảnh giới nào, tu đạt đâu, tức là mình còn vướng mắc hay không. Do đó mà khi giác thì người ta sẽ không còn cái vướng mắc. Mà không còn vướng mắc thì họ giảng sanh hay là họ tu tập hoặc đắc pháp được dễ dàng lắm. Còn vướng mắc cái nào, dính cái nào thì nó quay lại cảnh giới ta bà mình trả cái đó tiếp. Như vậy thì cái gì làm ta không vướng mắc, cái đó là cái tánh giác. Tức là mình tu tập để được nhận thức ra, để được sáng tỏ ra. Do đó mà trước khi người ta chết đó thì ban hộ niệm đi đến hộ niệm, mà trước khi hộ niệm làm gì, có cái phần gọi là khai thị. Khai thị đến chi? Cho mình sáng ra. Khi sáng ra tâm còn quan trọng à, cái gốc của vấn đề á là chỗ không còn quan trọng. Nếu ai làm được điều đó thì họ sẽ cắt được kiết sử, tức là cắt được dính mắc. Mà cắt được dính mắc á thì họ bay lên hay là động thổ thì rất là dễ dàng. Còn dính mắc trói mình chỗ một sao đi. Như vậy thì còn dính mắc thì người ta gọi là còn ràng buộc sanh tử luân hồi. Hết dính mắc thì người ta gọi đó là giải thoát. Mà hết dính mắc từ đâu? Là từ chỗ không quan trọng. Không quan trọng gì. Vì xung quanh mình cái gì mà mình quan trọng ở trong cuộc đời này thì chúng ta tập trung, người ta tu tập để không quan trọng cái đó, thì bắt đầu người ta áp dụng vô cái pháp của mình nó mới thành công. Cái gọn như ví dụ như á là mình niệm Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, mà thấy vàng cái mình tham quá trời tham luôn, xích ra không được. Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, gặp người ta cũng ganh tị như thường. Ví dụ Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật á, mà thấy miếng ăn cũng tranh giành nhau à, phải không? Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Phật, thấy cái gì đẹp á thì cũng ôm về cho mình à. Mày thấy chưa? Như vậy thì chúng ta niệm Phật đó đâu kết quả, nó còn dính mắc. Mà dính mắc làm sao giảng sanh? Niệm Phật không có dính mắc mà không giảng sanh chứ, phải không? Mới được giảng sanh chứ. À, như vậy thì cái quan trọng của con đường tu tập á, là không dính mắc. Tất nhiên là chúng ta không có quan trọng cái gì cả. Nếu chúng ta đang quan trọng cái gì thì mình tu sao cho nó hết cái quan trọng đó. À, tức là dính mắc đó, tức là tất cả dính mắc. Như vậy thì làm như thế nào để không còn dính mắc, không còn quan trọng cái gì? Chỉ có tỉnh ra, giác ra thôi. À, như vậy thì giác ra là chúng ta đã đạt được. Giác ra thôi chứ còn đến nó giác ngộ còn xa. Đúng không? Giác ngộ thì còn xa. Giác ra thì là mình mới được cái cảnh giới không còn vướng mắc. Còn giác ngộ thì xa lắm. Mà mình tu yêu cầu chỉ giác ra thôi. Giác ra cái là mình cũng ngon lành này. Không giác ra mình tỉnh ra, tức là mình hướng tâm cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Giác ra là mình không còn vướng mắc. Như vậy thì chúng ta giác ra, chúng ta được đi đến cái tâm thanh tịnh, tâm an lạc. Vậy thì bữa nay chúng ta sẽ trao đổi với nhau về phần này, để sao mình được giác ra, sao mình không còn dính mắc, với cái đề tài được mang tên giác ngộ còn xa, giác ra an lạc. Như vậy thì chúng ta đang nói tới cái giác ngộ. Giác ngộ tức là mình thể nhập vào chân tâm Phật tánh của mình. Còn giác ra là người ta mới có tỉnh thức thôi. Tỉnh thức người ta hướng tâm. Giác ngộ là sau khi hướng tâm đó, người ta thực hành cái điều đó. Ví dụ như chúng ta là ban đầu là người ta hướng cái chỗ này, nhưng mà khi người ta giải thích, người ta giảng giải cho mình, người ta khai thị cho mình, mình giác ra mình quay lại hướng này là hướng Tây á, cái bắt đầu mình đi nha, mình đi trên con đường đó, bắt đầu mình thực hành. Quá trình thực hành đó nhiều công hạnh khác nhau, tới lúc nào đó chúng ta sẽ đạt tới cảnh giới đó, là chúng ta nhập vào trong cảnh giới đó, cái đó gọi là giác ngộ. Chứ không phải là chúng ta tỉnh ra gọi giác ngộ, không phải, đó chỉ mới giác ra thôi. Giác ra là tỉnh ra, bừng tỉnh, sực tỉnh, giật mình, giác ra. Mà giác ra thì là mình sẽ được an lạc, tại vì khi giác ra mình không có còn dính mắc nữa. Tức là không còn dính mắc, tức là mình không còn xem trọng nữa. Vậy trong cuộc đời này mình xem trọng cái gì? Đó mình thử cái người chết ta xem trọng cái gì, người sống xem trọng cái gì. Thấy không? Có người ta nói là mình trọng tình, trọng nghĩa. Có người nói người ta là tiền bạc là tình nghĩa là chính, tiền bạc là 10. Như vậy thì tiền bạc còn trọng hơn tình nghĩa nữa, phải không? Do đó mà chúng ta là xem trọng cái gì ở trong cuộc đời này thì chúng ta bị vướng mắc lấy cái đó, thì trong nhà Phật gọi là kiết sử. Khi mà giác ra thì mới hết vướng mắc, từ hết vướng mắc mới hướng tâm, từ hướng tâm mới thực hành, từ hướng thành mới giác ngộ. Nó có cái chu trình đi cái đó vậy đó. Thì ban đầu á, mà mình muốn giác ra thì mình nhận thức được là mình bị dính mắc cái gì ở cuộc sống này, mình bị dính mắc cái gì. Thì Đức Phật dạy người ta dính mắc trong ngũ dục, có tài sắc danh thực thì. Nói vậy thì nói tổng quan quá, tổng quan quá, không cụ thể cái tài sắc danh thực thì là xung quanh mình là cái gì. Xung quanh mình người sống và xung quanh cái chân linh người chết. Bây giờ ví dụ nè, khi cái người mà mất đi, ni sư đang lại cầu siêu với Phật tử ở Thanh Đà. Như vậy thì mình quan sát là tại sao người đó lại là không được giáng sanh, vân vân. Họ không được giáng sanh á là tại vì họ không có định tâm, họ không có thực hành và họ không có niệm Phật, không cầu giáng sanh Tây Phương, họ nên họ không có giáng sanh. Mà tại sao họ lại không hướng tâm niệm Phật để giáng sanh? Cái gì? Là tại vì họ dính mắc ở tại thế gian này nè, tức là họ chưa có giác ra nên họ không có định hướng. Còn có người nào giác ra rồi mà không chịu đi, giác ra thấy vậy đó mà không chịu đi, có nghĩa là thấy cảnh giới Tây Phương Lạc, biết cảnh giới Tây Phương Lạc vẫn không thực hành. Thực hành cái gì? Thực hành niệm Phật. Niệm Phật để cắt đi những cái điều mà chúng ta đang nói đó, xem trọng đó. Chúng ta xem trọng cái gì thì cắt đi cái đó. Chúng ta xem trọng cái gì mà không cắt đi cái đó, sau khi chết cái tâm chúng ta vẫn xem trọng cái đó. Chính cái trọng là cái nặng, nó kéo chúng ta xuống, không thể nào mà giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc được. Hay nói người mất á, người ta xem trọng cái gì? Cái gì mất đi ta xem trọng cái đó. Cái người chết á, chết mất gì mất thân, ta xem trọng cái thân. Bị dướng thân liền ôm hũ cốt á. Đâu có gì nào mà có mắt thần điện tử nha, nhá cái một thấy người ta ôm hũ cốt mà, người càng đẹp càng ôm hũ cốt siết. Nghĩa là cốt đó, cốt của họ đó, gọi là Đức Phật dạy chấp vào thân, thân kiến, chấp vào thân. Nếu mà già chôn thì họ chấp vào cái mồ, họ ngồi mồ họ giữ bộ xương họ chứ đó, còn nguyên cái thân đó họ nhìn đó, vào cho thân sình lên nữa cũng là cái của mình, thân của mình. Họ xem trọng vào thân của mình tại vì họ mất cái thân mình, nên họ xem trọng thân mình. Mất cái gì nữa? Mất vàng bạc của báo, nên họ xem trọng vàng bạc của báo. Họ mất người thân, họ xem trọng người thân. Họ mất nhà cửa ruộng giường, họ xem trọng nhà cửa ruộng giường. Họ mất danh vọng thì họ xem trọng danh vọng, vân vân. Mà xem trọng mà bị mất thì tâm trạng họ sao? Nuối tiếc. Nhưng mà người sống có nuối tiếc không? Có mất đâu nuối tiếc. Vậy người chết khác người sống không? Tâm người chết khác tâm người sống, cũng cùng là cái tâm đó, nhưng mà người chết họ nuối tiếc tại họ mất thật sự, còn mình đâu mất đâu, mình đang có mà. À, mình đang có thì là mình xem trọng cái gì thì mình lại lo lắng với cái đó, nó bị phiền não với cái đó. Còn cái người mất á là họ đang nuối tiếc tại họ mất đi, mà họ nuối tiếc những cái gì mà họ xem trọng thì họ nuối tiếc. Chính cái tâm nuối tiếc đó đó mà họ lưu luyến cảnh giới ta bà. Chính tâm nuối tiếc đó. Vậy khai thị sao mà chặt cho đứt cái tâm nuối tiếc này của họ nè. Tức là cái xem trọng những cái gì họ đã mất đó, mình chặt đứt đi cái họ mới hướng tâm được. Bây giờ họ đang hướng tâm về cái đó đó. Hướng tâm tiếc cái gì hướng tâm cái đó. Là cái tâm họ đang hướng gì đó đó. Họ đang hướng gì đó thì làm sao mà họ niệm Phật. Kêu họ niệm Phật họ chịu niệm đâu. Ví dụ họ đang hướng tâm tới kêu cách mấy họ, ví dụ như ông mê rượu đi, kêu niệm Phật đi, ông cũng nhớ rượu, ông đâu nhớ Phật. Ông cắt ra được, cái tâm cắt được chính là tâm nuối tiếc. Người mất nuối tiếc, mà nuối tiếc ghê gớm, mà họ khổ ghê gớm lắm khi họ mất. Đâu thử nghe, chết á, ta tính đâu á, là chết là nó đau, khổ, thực ra mình tê cho người không đau. Có người đau thiệt, nhưng mà đa phần á là bị tê hết rồi, tê liệt hết rồi lấy gì đau. Bây giờ ví dụ như á mình đứt cái tay nhẹ nó đau, nhưng cục luôn ngón tay nó không đau, mà tăng nó mới đau. À, tức là cái gì nó tan rã cái một á là nó không có đau như mình tưởng đâu. À, chết khổ nó không phải là chỗ đau đó đâu, mà khổ là chỗ tiếc nuối. Ra đi không nở ra đi, mình tiếc nuối những cái gì mà mình có. Tiếc nuối những cái cảnh quen thuộc mình giờ đó, nên ta cái tâm đã hướng hoàn toàn về cảnh giới ta bà này, hướng về tài sản, hướng về vợ chồng con cái, họ hướng về bản thân mình, họ hướng về nhà cửa ruộng đất vân vân, thì họ trở thành nuối tiếc. Như thì mình phải làm sao cho tan tâm nuối tiếc mà. Nên có khi á là ông ta chỉ có bắt câu niệm Phật thôi. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Quý vị nghĩ là liệu họ có niệm theo không? Họ đang tiếc rồi, họ đang hướng gì đó đâu, hướng về ông Phật đâu niệm theo. À, mình nghĩ kỹ chút coi. Bây giờ họ đang sống nè, mình niệm coi họ có niệm theo không hả? Họ còn chửi mình đó, đúng không? Họ chết cái tâm họ còn chấp hơn nữa, tại vì họ đang nuối tiếc, họ đang mất những cái gì họ đang có. Còn mình người sống là có những gì sẽ mất, còn người chết là đã mất những gì đã có. Còn mình là có những gì sẽ mất. Hai cái khác nhau, tâm trạng khác nhau. Chúng ta đang có những gì sẽ mất đấy. Giờ mình nghĩ anh coi em có cái gì. Có thân này rồi mất đó. Có nhà mất á. Có chỉ có một chiếc là mất. Có gì mất đó. Muốn có gì không? Bây giờ có gì mất đó đó, muốn có gì không? Kể đi. Có chồng, mất con chồng đó. Ông theo vợ bé thì ông cũng chết à. Cũng mất à, cuối cùng mất à. Đúng chưa? Nên nhầm khi ông theo vợ bé trước, mất trước khỏi mất sau cũng cười. mất trước khỏi mất sau. Thì có ông kia gạt nó, hai anh em bạn làm ăn gạt nhau, giật tiền ta chơi. Ông kia hùng hùng hổ hổ, lợi ông thầy, đó thầy, thầy con quy tâm bảo rồi mà con tức quá, con giết này quá. Ông thầy là đừng con, đừng, con không cần giết đâu, già nó cũng chết ha. Cần giết nó làm chi, cho nó ân quán, rồi cho bị phạm pháp luật, phải không, còn bị nhân quả nữa. Đó là già nó cũng chết, thầy giết nó làm chi, từ từ nó cũng chết, giết làm chi, giết là mục đích cho nó chết, thôi từ từ nó cũng chết, giết nó làm chi, thôi tu đi con. Ta nổi sân quá, nổi sân nó giết, nó khỏi giết, từ từ nó cũng chết, là đợi đi, kiên nhẫn đợi, ngồi niệm Phật đợi đi, ngồi niệm Phật từng câu câu đợi đi, để khỏi giết nó cũng chết rồi. Nên chúng ta có những gì sẽ mất, và người chết người ta mất những gì đã có, nên nuối tiếc. Người sống đâu có tiếc, có mất đâu tiếc, khác nhau. Như vậy thì cái người chết á là họ đang nuối tiếc về cái thân của họ. Nên nếu ai khai thị về cái phẩm thân kiến á, thì họ sẽ tan được cái tâm này nè. Thân kiến là kiến chấp vào thân, chứ thật ra Đức Phật dạy thân này là do, thứ nhất, đất nước gió lửa hợp thành, đúng chưa? Thứ hai, tinh cha quyết mẹ hợp thành là mượn tạm của cha mẹ cái thân này, chứ không phải gì của ta cả. Cấu tạo đất nước gió lửa hợp thành. Nếu đất nước gió lửa hòa thì thân khỏe mạnh, đất nước gió lửa bất hòa thì thân rã tan. Đất trả về đất, nước trả là nước, gió trả về gió, lửa trả về lửa. Xưa nay không ai tồn tại mãi mãi với thời gian hết, dầu cho ốp xác Ai Cập tới giờ nó cũng rã. 2000 năm, 3000 năm, cho 10000 năm nó cũng rã. Không có gì là mãi mãi, chỉ có Phật pháp mới trường tồn thôi, không có gì là mãi mãi hết. Mà mình tính nó là mãi mãi, nên mình giữ nó đó, ngồi đó mình giữ nó, có nghĩa là mình cho nó là mãi mãi, nên mình nuối tiếc nó, mình muốn có nó, muốn giữ nó, mình cho nó là mãi mãi, phải không? Nếu người nào hiểu được điều này nè, hiểu được điều này nè, là họ tỉnh ra đó, nó tâm họ tỉnh ra, họ sáng ra, họ giác ra, họ tỉnh điều đó, giác ra, họ buông cái thân họ đó, họ không còn giữ hữu cốt nữa đó, họ là giữ mai mốt nó mất, họ giữ cái gì? Đâu còn hoài đâu mà giữ, còn hoài đâu mến, tỉnh ra rồi, nó không còn kiến chấp vào thân nữa, là vượt qua được thân kiến. Chữ đó là chữ thân kiến nhà Phật đó. Một cái người sống vượt qua thân kiến là mỗi khi cái thân mình già bệnh không có đau khổ, già biết nó quy luật rồi, ta giật mình ta lo tu. Thay vì á người bình thường không có giác ra thì ta khổ, mà người tu tập á là ta thấy già ta giật mình ta lo tu, ta không khổ mà ta lo tu. Tại biết đây quy luật rồi, già nó sẽ đai, đai bất ngờ, ai biết đai giờ nào, phải không? Do đó mà ta giật mình ta lo tu. Thấy bệnh, thay vì cái người bình thường không tu á họ khổ, cái người giác ra thấy bệnh họ giật mình họ lo tu. Muôn kiếp sanh linh giật mình tỉnh mộng, mà họ thấy bệnh họ giật mình, gọi là giác ra thân mình còn rã. Bệnh là dấu hiệu của rã tan, không bệnh sao chết. Vô bệnh viện để coi trung tâm ung bướu, không muốn vô luôn. Một lần thầy có mẹ của một người bạn bị ung thư, trung tâm ung bướu, con đâu có đủ tiền, nó phải đi làm tháng quay về đưa tiền lần rồi nó nằm ở đó, lâu lâu kêu lên tia tia rồi xuống, rồi ba bốn người chụm năm chụm ba rồi nói chuyện với nhau, nhưng mà trên ánh mắt không có tia hy vọng nào, tại người ta bị ung thư đoạn hai đoạn ba không có tia. Hy vọng là kéo dài cái mạng sống thôi, chứ không phải là hy vọng là được sống, hai cái khác nhau nha. Ở đây chúng ta là hy vọng được đắc đạo, hy vọng được giảng sanh, là những hy vọng đó làm cho chúng ta an lạc. Còn khi hy vọng được kéo dài cái mạng sống nên họ khổ lắm. Cái người mà họ bệnh á họ rất khổ, nhưng mà người giác ra họ bệnh thay vì họ khổ, bây giờ họ giật mình họ niệm Phật. Nên mỗi khi bệnh họ niệm Phật dữ lắm, tại niệm Phật để đua với thời gian, biết đâu thời gian nó không đủ sao, không kịp sao. Thi văn 120 phút mà cứ ngồi đó nắng ná suy nghĩ hoài, lo cãi lộn không, vô đây đề này sao, Nó giờ cái đề này á, là mình phải làm theo cái phương pháp chứng minh nè. Mà không, cái này nghị luận. Nghĩa là để phân tích. Không, để bình luận. Không, bình giải không phải bình luận. Bởi cái này á, là mình làm theo kiểu giải thích câu nào, giải thích câu chữ đi. Bắt đầu 3-4 ông, chụm 5-3. Bàn tới bàn lui, hồi chưa viết chữ nào chưa nghe. Hết giờ, rồi xong. Người ta giờ, mình đây cũng vậy đó. Ngồi bàn tới bàn lui là lo cãi lộn nhiều chuyện rồi đó. Sáng sớm ra không lo tu hành gì chứ, lo cãi lộn, lo nhiều chuyện. Lo gọi là tám. Mua sắm. Gì lây quay tới. Đùng, khám bệnh, ung thư. Rồi tới, cốc cốc, bèn. Rồi xong. Giống hệt như cãi lộn hồi hết giờ. Không, cãi lộn hồi hết giờ mình nó chăng vậy đó. Cãi lộn hồi hết giờ hai chồng cãi lộn. Thì bữa đó thầy về Sóc Trăng gặp hai chồng đang cãi lộn, thì là hết giờ. Tại vì là làm văn thì cũng hết giờ, cãi lộn phải hết giờ nha, chứ không hết giờ thôi tới chết sao. Phải không, cãi lộn phải có giờ có khắc. Hết giờ nghỉ cãi, dừng. Hết giờ nghỉ. Phải không, giống hệt như thảo luận, như cãi lộn giống như thảo luận. Nên người chết đó họ nuối tiếc. Nuối tiếc về thân của họ. Họ biết thân họ là đất, nước, gió, lửa hợp thành. Tinh cha quyết mẹ hợp thành. Có gì lạ mình không? Của trong bụng mẹ sanh ra nữa. Máu thịt này là của mẹ. Phải không? Từ cái buồng trứng sanh ra. Rồi người ta ăn ta mới lớn lên. Phải không? Vậy người ta thân này người ta mượn cái gì? Mượn tinh cha quyết mẹ và mượn vật thực của thế gian. Nếu ta nói là ta nợ cha mẹ cái thân này thì nợ vật thực cái thế gian, cái thịt này, xương này. Hồi nhỏ có bà lớn nè, phải không? Bây giờ như cái lu. Như vậy thì từ cái bà lớn đây lớn lên mà cái lu đó là ăn biết bao nhiêu của người ta. Ăn quá trời quá đất luôn. Chưa nói ăn con này con nọ nữa nha. Ăn rau, ăn cơm, con này con nọ, con gà, con vịt, cá rô, cá chê, cá sặc. Thác lát thằng lằn rắn mối. Hết vô bụng mình hết á. Thì thấy chưa, nuôi người ta lớn lên vì là của mình đâu, mượn của người ta không đó. Mượn thì phải trả chứ, đã có chữ mượn là phải trả, không có mượn giật được. Chúng ta mượn tinh cha quyết mẹ hợp thành. Mượn á là các cái vật thực của thế gian, động vật và thực vật thế gian để nuôi lớn thân này. Mượn có ngày phải trả chứ, vậy có ngày phải trả chứ, chết đi là phải trả, vậy còn ức cái gì nữa, quan cái gì nữa. Nó phải tới ngày đó thôi, chứ không có bao giờ mà kéo dài gì mãi mãi. Bởi vì nói không có gì mãi mãi, chỉ có Phật pháp là trường tồn thôi, còn không có gì mãi mãi. Bởi người ta nói là phong độ nhất thời đẳng cấp mãi mãi, người ta nói chơi cho vui thôi, có gì đâu mãi mãi, phải không? Nó phong độ nhất thời đẳng cấp mãi mãi, chả cái gì mãi mãi đấy, chỉ có Phật pháp là mãi mãi thôi. Nên á, cái hương linh á, ta hiểu được điều đó, cái gì ta tỉnh ra, ta giác ra. Nhất là thân mình, thân kiến. Thứ hai, của cải tài sản vật chất. Cái ngã sở, cái của ta, tức là của cải. Không muốn buông đâu, họ tiếc lắm. Bây giờ mình ra mất 100,000 thôi, về tiếc làm khi 2-3 bữa không ăn nữa. Nhầm người mất chỉ vàng cả tưng không ăn, uống nước không, ngủ không được. Thương vàng, tối mở cái tủ đựng vàng ra, đưa chìa khóa vô, quay ngược 4 vòng, quay tới 3 vòng, quay vui 2 vòng, mở ra đây có cụ tủ sắt không, lấy cây vàng ra SGC hung chục rồi bỏ vô. Tiểu nói có đó, không phải nói quan đâu nghe, không phải nói quan đâu nha. Có đó, nhầm người hung tiền. Ôi, tiền dơ dễ sợ luôn, chùm sọ đưa tiền hung cái mới đưa. Hung thể hiện cái gì? Là thương. Thương vàng, thương tiền, chỉ là xem trọng gì? Xem trọng vàng, xem trọng tiền, phải không? Do đó chết đi thành ông ma giữ tiền, ma giữ vàng. Tiếc. Bây giờ vàng tiền còn của mình không? Còn của mình không? Đố cái gì chết này thành ma còn của mình không? Hay là chưa đầy ngày nữa, nó lấy nó vét sạch nhất. Đại điên cái đám ở miền Tây nè. tụng kinh lễ không thấy đâu vậy á, không thấy con cái gì đâu chứ, có mấy đứa cháu quê à, hỏi con đâu, mấy con gia đình đâu, năm sáu anh em đâu chứ ngày, nó chia của không buồn á, đóng cửa là chia của chẳng có gì tin không, chịu nổi không, gấp dìm gấp dữ vậy, chưa liệm nữa là ông chia rồi. Ví dụ như mà ngặt cái á, ông già để lên ô vàng nè, bắt đầu người chỉ khỏi công điếm, người bóc chỉ ngồi đó như là chia bài cào vậy, vậy chừng nào hết hữu thôi. Rồi ông á thì hai chỉ, ông chỉ mới cự nhau, mày hai chỉ sao chỉ tao hai chiếc, là để vô vậy đó vậy. Ôi ơi, mình nhìn á, nhìn cái về hết, muốn để vàng đi bố thí đi, có nhiều vàng bố thí, nó chia nữa đó. Con không có tệ nữa gì đâu thầy ơi. Con ai chứ con không tệ đâu. Hên xui. Xui nhiều hên ít. Bây giờ thấy nó rất là đàng hoàng. Như thằng trai đàng hoàng dâu nó có chịu đàng hoàng không? Gái đàng hoàng rể nó có đàng hoàng không? Nó là bạn ngu. À, thấy không, nó dành, nó mình dành vô mắt gì dưới của cha của mẹ, mắt gì phải không, dễ chút xíu ai ra lại đi để cho mấy ông thầy cũng tụng, mấy ông thầy tụng kinh được, mình ra đó đứng chi, ở này ta chia dạng đứng đó chi không. Vậy ông bức néo đâu có gì, mà vậy biết bức néo không, bức néo là cái liệm xong á nó chảy nước ra, nó chảy rịn mấy kẻ rồi bức néo. Mình không hình dung ra na mới liệm mà bức néo á. Phải chi á, không thấy thì mình nói không tin, thấy mới tin, mới chảy nước ra. Mà nước đâu chảy? Đó là người ta kêu bức néo á. Nên ông đạo tỳ ông lấy lưỡi ông liếm mới hết. Không, liếm canh thơ cả tất nè, chứ không phải liếm cái nước đó. Thấy chưa? Ông lấy lưỡi ông liếm dài nè, ông le ra ông liếm càng tất đây nè, ông liếm dài chỗ bức néo đó, vậy mà hết á, lạ thiệt. Em biết sao, nó nói dân gian mình hay thiệt chứ. Cái ông mà liếm á, đạo tỳ á, ông liếm kéo dài lưỡi ông kéo tới đâu là nó hết chảy tới đó. À, có cái giải thích được đâu, cái đó là khoa học, nhưng mình chưa giải thích được thôi, chứ không phải là mê tín. Mê tín tức là nó không có, mình tin đại tin càng, mê gì trước mắt mình mê gì, thấy rõ ràng nó mê gì, giải thích được thôi, nó nói mê tín gì, mình chưa giải thích được. Hiện tượng đó là hiện tượng khoa học á, cái lý do là sao đó, nó có cái hiện tượng khoa học, nhưng mà mình chưa đủ trình độ để giải thích nó. Còn ví dụ đi đám tang mà hơi quải đi đám tang về mẹp luôn là có quải gì, quải đi về mẹp luôn à, cái đó gọi giống gọi là nhiễm dược vậy đó, giải thích làm sao thiệt, có sao đâu. Mình á, người mình á là có khí âm khí dương, chết đi mất dương khí còn âm khí, mà bệnh á thì tà khí thuộc âm, âm gặp âm hít vô nhiều hơn chứ có ở đâu, phải không? Nhưng mà mình chưa giải thích được bằng cái cơ sở khoa học, mình chỉ nói thật kiểu đó thôi, chứ còn giải thích cơ sở khoa học chưa biết. Ông bà nói là ví dụ như mình đi đám tang á, mấy dịch mới nở, gà mới nở, về mình bưng nó cái nó chết trời. Cái đó tại sao? Nó phải có lý do gì đó. Nít mới sanh mấy bữa nè, đi đám tang về mà chưa giặt đồ gì ẩm nó khóc sáng đêm mà. Cái đó có đó chứ. Mà nó có đó là khoa học đó, chứ không phải nó ma theo đâu. Mà là gì, lý do cái gì đó, ví dụ như lý do cái âm khí nó nên làm cho cái đứa bé cái chất đề kháng nó thấp đó, nó sẽ nhiễm, giống như nhiễm phong hàn vậy đó. Mình chỉ giải thích lý giải vậy thôi, còn cái bí mật nó bên trong cái gì thì mình không biết. Nhưng mà tôi nghĩ đó là khoa học, chứ không phải là nó mê tín gì đây chứ á. Nó có lý do nào đó trong cái thân của người chết nó phát ra. Ví dụ như người ta bị bệnh lao, chết đi là dùng lao nó sẽ bay qua cái đường mũi, đường miệng mình liền, bay trắng hết như cám vậy đó. Bắt đầu người ta để cái thao nước, mấy người mà bệnh lao chết đi người ta để thao nước cho nó uống chỗ nó chung chỗ người ta đi đổ, sẽ giảm bớt cái phần đó xuống. Nên đi hộ niệm cũng vậy nè, tùy giờ là bệnh lao bay ra tùm lum. Nên những người hộ niệm phải đứng xa chút, nhất là người già mà bệnh tật rồi đó, lúc đi hộ niệm phải đứng xa. Cái dàn trẻ đứng lên trên, chắc đề kháng mạnh đứng lên trên, cái đó là thật đấy. Gần cái xác chừng nào á thì biết người ta chết vì cái bệnh gì, nó sẽ lan tỏa xung quanh, thì nó lan tỏa, nó có bán kính của nó, gần chừng nào dễ nhiễm đó, nên ta đưa cái vàng tiền đạo lên trên. Thanh niên phụ nữ khỏe mạnh đưa lên trên, vàng tiền đạo lên trên. Còn á, ông già bà cả bệnh tật ăn luôn sao á, đó khoa học thôi chứ không phải mê tín gì đây chứ á. Tại bệnh tật cũng lây ra lan, nên ban hộ niệm ta phải hiểu điều đó, chứ không phải ai vô nhiệt tịnh nhảy vô về mẹp luôn, bệnh luôn. Nên ta nặng lòng tiếc nuối về vật chất, bắt đầu mình khai thị người ta nè. Cái vật chất này á, trước khi mình sanh ra nó của ai? Nó của ai không phải của mình. Nhưng mà khi mình lớn lên thì chúng ta được thừa kế hoặc ta mua sắm. Khi người ta chết đi thì có kế thừa, con cái nó bán đi hoặc nó lấy xài, kế thừa. Như vậy thì của cải này nó để làm gì? Để phục vụ cho cái xác thân mình. Vì hồi nãy cái thân kiến là mình chấp vào thân đó, bây giờ thân mình là đất nước gió lửa hợp thành rã tan, mình buông cái thân rồi, mà cái này là cái để phục vụ cho cái thân mình. Vậy cái thân mình không còn thì cái kia nó vẫn không còn, thấy đó, chỉ cho nó trở thành của người khác. Nó đâu còn phục vụ cho thân mình thì nó sẽ phục vụ cho thân của người khác. Nó không phục vụ cho thân mình thì lúc đó nó sẽ phục vụ cho thân của người khác. Khi mà nó phục vụ cho thân người khác rồi thì liếng tiếc nó làm gì, liếng lưu làm gì, đâu phải của mình đâu. Nên có người ta ở nhà ở miết luôn vậy đó. Người ta vô ở là không muốn cho rồi, mà lúc đó nhà ta sang tên này. Bởi vì mấy người vô nhà ở mà khó ở rồi đó, mình sang cái tên sổ đất á, sổ đất cũ sổ đất mới á, để đó đó thắp mà nhang, nhìn kỹ tên ai, để bản á, nhìn kỹ tên ai vậy thôi. Tên người nào người đó làm chủ, ở đậu mà còn muốn quậy hả? Trở thành ở đậu rồi, đâu phải đâu, con nó bán rồi, nó thua độ rồi, hôm nó bán rồi, nó cá độ đá banh nó bán tiêu rồi, nó sang nhà thành người khác rồi, đâu phải nhà của gia chủ nó đâu. Nên tên người mới rồi, tên người mới gì mình ở đậu nghe, phải không? Mình ở đậu phải cầu cạnh ta chứ ở đậu quay ta nữa hả? Bị tội à, này con cái nó bán rồi, nó đánh bài đánh số đề nó bán mất cái nhà. Nên của cải vật chất á để phục vụ cho thân này, mà thân này hồi nãy chúng ta thấy là mình dương mắt của nó là không chính đáng, tại đất nước gió lửa hợp thành đất nước lửa tan ra, nó không còn nữa. Như vậy thì cái của cải vật chất phục vụ cho thân mình, bây giờ thân mình không còn nữa thì của cải vật chất nó thật sự còn không? Nó còn mà nó không phải là của mình, chứ nó không phải tan, nó không tan theo thân, mà nó còn để phục vụ cho thân người khác. Vì của cải vật chất giống như cái nhà trọ, người mình như là người ở trọ, đi đến đó ở trọ rồi ra đi, người khác là vô ở trọ tiếp, vậy thôi. Mà cũng không phải của ai, người sau cũng không phải của người sau, người trước không phải của người chết trước, không phải của ai hết. Nó phục vụ cho thân người nào thì là của người đó, hết phục vụ cho thân người đó nó là của người khác, vậy thôi. Bây giờ như đồng tiền là 100 ngàn, tiền của tôi chút xíu cái cho anh này, cho 100 ngàn qua tay ảnh, tức phục vụ thân ảnh là của ảnh. Hồi nãy của thân mình là của mình, vậy qua tay anh là của anh, vậy thôi, đúng không? Nhà anh vậy nữa, còn tên của mình phục vụ cho thân mình là mình, sang tên người khác là của người ta, cũng cái nhà đó chứ nhà nào đâu, đúng chưa? Chứ nhãn học sàn đeo chớp chớp, bây giờ là của mình, kẹt tiền quá bán của người ta, thấy chưa? Chết đi dâu lột lại của con dâu, vậy thôi. Vì cái nào là của mình? Không có nào là của mình hết. Còn thân nó của mình, mất thân nó của người khác, nó thực tế không phải là của mình. Tiếc làm gì cho nó khổ, cho nó sầu, đúng không? Tiếc chi, bắt đầu người ta tan đi. Như vậy người ta giác ra. Thế từ giác ra cái thân mình, từ giác ra của cải vật chất, rồi tới tiếp nữa là cái người thân của mình. Bị dính về tình cảm nha, người thân của mình không có bỏ được đâu. Cứ chết đi khi ta quanh quẩn là gọi là lưu luyến, gọi là theo mấy người mà lên đồng nữa gọi là dương vấn, vương vấn, dương vấn. Giờ nói chung là vậy thôi, bởi vì người miền Tây làm kêu nó vương vấn, dương vấn, nói chung là dương vấn vậy thôi. Chứ giờ nhầm khi đánh dần hồi để cho dạy văn đi, không? Vương vấn, dương dẫn, thôi dương dẫn cho dễ. À, dương dẫn tức là đi lãng giảng muôn được có gì. Nghĩ đó là vợ của mình, nghĩ đó là chồng của mình, nghĩ đó là con của mình, không buông ra được. Cái thân mình hồi nãy đó còn không phải của mình nữa, huống chi là cái người thân của mình. Nó ra tới hai chữ của rồi, thân của mình còn của thân mình. Đúng rồi, của thân mình, hai lần của bà con xa dữ lắm rồi. Phải không? Hồi nãy là thân này là của mình, còn kia là của thân mình. Hai lần của. Vì hồi nãy mình đã là cái thân kiến, là mình đã giải ra khỏi thân kiến rồi, mình thoát khỏi cái vỏ ốc bao bọc cái thân kiến mình rồi. Bây giờ tới cái của cái vỏ ốc bao bọc thân kiến thì nó càng giả hơn nữa. Bỏ thân mình được là bỏ cái người thân được. Tại anh giống hệt nhau à. Rã đi cũng trở về cát bụi à. Nên ta không tiếc nữa. Lúc đó ta không tiếc, ta không có xem trọng nữa. Bây giờ không xem trọng người thân, không xem trọng cuộc cải, không em xem trọng tiền bạc, không xem trọng thân mình. Lúc đó ta không xem trọng nữa, nên ta không tiếc nữa. Tại đó đâu phải của mình, đâu tiếc. Nên ta không tâm tiếc nữa. Bắt đầu á, mình mới giới thiệu cảnh giới Tây Phương nha. Đây về phương Tây xa lắm, có thế giới cách 10 muôn cõi ức Phật. Thế giới đó gọi thế giới Cực Lạc, Đức Phật A Đà làm giáo chủ. Nếu chúng ta sống trong cái cảnh, trong tam giới này, có ta, có của ta, thì phải chịu cái quy luật của thành, của trụ, của hoại, của không. À, hôm qua ông nào hỏi câu hỏi gắt rồi nha. Là, thưa thầy, vật chất á thì phải thành trụ hoại không, sanh lão bệnh tử, phải không thầy? Đúng, kinh nói vậy. Á, thì nguyên tử có phải là vật chất không thầy? Là phải. Vậy thì á, nguyên tử có sanh lão bệnh tử không thầy? Dạ. Yeah. Hỏi câu hỏi hơi nghiệt rồi nha. Nào giờ mình nói vật chất, nhà cửa ruộng giường đất đai, con người sanh lão bệnh tử, thành trụ hoại không? Vậy thì nguyên tử phải vật chất không? Nguyên tử là đơn vị nhỏ nhất để hình thành nên các vật chất. Mà thường chúng ta vật chất là dạng phân tử. Nó là nguyên tử có phải vật chất không? Mình là phải. Tại vì nó hình thành nên vật chất là do nguyên tử mà. Vậy nguyên tử có thành trụ hoại không không? Giờ nói sao ta? Nếu mình nói sai kinh cái mình kẹt dữ lắm à. Mà nói sao cho đúng đây. Vậy là hết giờ rồi. Để bữa nào. Hết giờ rồi. Giờ hết giờ. Bữa nào đi. Hẹn bữa nào trả lời. Phải không? Rồi ông ấy đố tiếp câu. Ông cái gì á mà nhỏ nhất cũng là nó, mà cái gì lớn nhất cũng là nó. Cái gì nhỏ nhất cũng là nó, mà cái gì lớn nhất cũng là nó. Mấy người á kêu bên à, bản ngã nhỏ nhất hẹp hòi cũng là bản ngã, mà cái tâm mình á bao la cũng là nó. Phải, là cái này vật chất mà. Cái này đã là pháp giới, trong pháp giới vật chất. Cái gì nhỏ nhất cũng là nó, mà lớn nhất cũng là nó. Đố gì đó. Hồi thua chưa, không giải thích. Ông là cái chân không hoặc là hư không. Ý, hủa, chân không hư không lớn nhất đúng rồi, mà sao nhỏ nhất? Nhỏ nhất phải giải thích rồi nghe. Lớn nhất đúng rồi, cái hư không này lớn nhất bằng vũ trụ bao la là hư không, đúng quá. Nhưng mà nhỏ nhất làm sao? Đó là bây giờ á, cấu tạo bởi vật chất, cái gì nhỏ nhất là nguyên tử. Đúng rồi. Nguyên tử á thì gồm có proton và neutron hạt nhân. Electron bay quanh proton trở thành nguyên tử. Bay quanh proton, proton ở chính giữa bay quanh proton. Khoảng cách giữa cái electron với proton nè, bằng 10 mũ 10 của cái cái đường kính rô tông, tức là khoảng cách nó là bằng 10.000 lần hay gì á, hình như 10.000 lần, 10.000 lần. Tức là đường kính rô tông lớn đây thì khoảng cách giữa này qua cái điện tích ngoài này á là bằng 10.000 lần á, nó lớn chưa? Vậy thì cái mà nguyên tử nó nhỏ nhất, vậy thì cái khoảng cách giữa rô tông với đất trong cái chân giữa đó là gì? Là hư không đấy. Hư không nó chui vô được trong nguyên tử, mà nguyên tử nhỏ nhất mà nó chui nó ở giữa trong nguyên tử trong á, nhỏ nhất chưa? Nguyên tử là nhỏ nhất để hình thành nên tất cả các vật chất, mà nó chui vô ngay giữa nó ở trong á, hư không vô vô trong nó ở trong á, và vũ trụ này nó ở ngoài á. Như vậy thì nó nhỏ nhất cũng là nó, mà lớn nhất cũng là nó chưa? Rồi có đố mẹo nha, không phải mẹo mà thiệt đó, thiệt đó. Cái nguyên tử là cái nhỏ nhất mà hư không nó chui trong á, là khoảng cách giữa lít trong proton á, nó bao bọc xung quanh là khoảng cách nó đó, nó chính là cái khoảng không đó đó. À, chính là hư không, vũ trụ nó là hư không luôn đó, bao bọc đó. Mình nói chung á là chúng ta có những cái mình nghiên cứu lớn không, và cái nghiên cứu những cái nhỏ hơn. Thì khi ta dướng mắt vào các cái pháp thế gian là tiếc, thì cái người thân, cái của ta hay cái mà thân của ta đều không xem trọng nữa. Tự hướng tâm về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà. Không còn thành trụ hoại không, không còn sanh lão bệnh tử cảnh giới đó. Nên cái hương linh đó bị phiền não, mà cảnh giới Tây Phương Cực Lạc không bị phiền não. Hương linh phiền não bởi gì? Bởi những cái xem trọng và vướng mắt. Hồi nãy ta nói đó, bởi cái xem trọng và vướng mắt nên đi đến phiền não, mà phiền não đó là nghiệp. Tác ý là nghiệp trong kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật dạy mà. Mà nghiệp thì dẫn chúng sanh đi sanh tử luân hồi ưu bi khổ não, cạp ma. Như vậy thì từ cái dính mắc nó tạo thành dòng nghiệp, do nó cắt dòng nghiệp và cắt cái dính mắc. Mà cắt dính mắc xong rồi, giới thiệu cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, người ta hướng tâm. Khi hướng tâm người ta niệm liền, niệm từ 1 niệm tới 7 niệm, 10 niệm ta được giảng sanh. Thực hành đấy. Tại vì người ta hướng tâm hoàn toàn về cảnh giới đó, người ta buông bỏ hết cảnh giới ta bà không còn luyến tiếc nữa, ta sẽ được giảng sanh. Chứ không phải là mình niệm Phật giảng sanh đâu. Ta đâu có hướng tâm đâu, ta đâu có thực hành đâu, ta đâu có thể nhập đâu, tức là ta đâu có đi tới cảnh giới Tây Phương Cực Lạc được. Đó là đối với người chết, người sống mình xem trọng gì? Hồi nãy người chết á thì luyến tiếc, còn người sống mình á không có luyến tiếc. Mình sống mà không liếm tiếc nó còn cái đâu. Còn y chang đây liếm tiếc gì? À, người sống mình á, mà không có liếm tiếc nhưng mà mình xem trọng. À, cũng y như vậy. Nhưng mà nó không liếm tiếc. Tại vì cái người chết họ mất đi họ liếm tiếc. Còn người sống này mình bị ràng buộc. Nạn lòng bận tâm ràng buộc. Người sống mình á. Người chết khổ người sống. Khổ cái chỗ gì? Họ đã mất đi những cái gì yêu thương nhất. Còn người chết đang sở hữu cái gì yêu thương nhất, họ bị kẹt đó. Tức là họ bị ràng buộc những cái gì yêu thương nhất ở tại thế gian này. Họ bị ràng buộc. Bây giờ ví dụ nè, mình đi đây chứ mình lo lắng ở nhà chứ lắm. Lo lắng vàng lắm, nhất là cái tủ vàng mà lỡ mở chìa khóa ra mà gắn chìa khóa đô lên quên lấy chìa khóa. Nghiệt đó nha. Bây giờ tủ đó đựng đâu 10 cây vàng hay gì. Để chìa khóa cho đó đó, mở ra mở vô hồi quýnh chân đi chùa. Họ nguyên chìa khóa nó vô chùa dứt mình hồi nãy còn để chìa khóa đó. Mà nhà mình có mấy ông cá độ đá banh nữa chứ. Mấy ông số đề chứ. Dâu mẹ tí sắc. Gái mẹ số đề. Trai với rể cá độ. Còn có ông nhậu quậy nó ông chồng mình á. Rồi chết rồi kiểu này. Bởi vì á là nhà toàn đi đạo tràng tu không thì còn đỡ. Còn toàn là quậy không. Bắt đầu để chìa khóa đó. Bắt đầu ngồi đây mà nó nhóm nhóm nha. Nhóm trong gọi là thân tại nội mà tâm tại ngoại. Nghĩa là thân mình đây mà tâm mình ở nhà, vì mình vướng mắt. Mà vướng mắt á thì mình bị phiền não. Mà phiền não nghiệp lôi vậy thôi à. À, do đó mình không được an lạc. Như vậy thì muốn được an lạc mình phải giác ra. Giác ra gì? Giác ra để đừng cho vướng mắt. Đúng không? Mỗi niệm giác ra đừng cho vướng mắt thì lúc mình còn sống đó. Vì niệm Phật sao cho giác ra, mà muốn giác ra thì chúng ta phải thính pháp nghe kinh. thì chúng ta mới giác ra được, chứ không phải tự nhiên giác đâu. Thính pháp nghe kinh rồi định hướng niệm Phật là tuyệt vời. Nên ta vừa niệm Phật vừa thính pháp nghe kinh để được giác ra, mà mình cắt bỏ, mình xa lìa lấy nó trước khi để cho nó trở nên tiếc nuối. Nếu người nào còn sống à, mình không vướng mắc thì chết không bao giờ tiếc nuối. Nên ta tu để cho đừng có vướng mắc. Mình còn vướng mắc gì tu cho hết vướng mắc đó. Mình thấy còn vướng gì không? Còn vướng là bận lòng với nó. Mỗi khi nó thay đổi, mỗi khi nó hư hoại, mỗi khi nó nhúc nhích, mình đều buồn rầu, vui buồn hờn giận lấy nó. Thì mình biết mình vướng mắc cái đó rồi đó. Cái thân mình nhìn thấy tóc bạc mình còn buồn không? Thấy răng mình rụng hết mình buồn không? Mình vướng mắc vô thân rồi đó. Tại giờ bị vướng mắc nó, nên đầu mới tách tách và bôi bôi chét chét chay chay đắp đắp. Nè, vướng mắc mình hay. Có nhiều người để nguyên ngày luôn là có nhiều đó. Làm đẹp không? Vậy như mấy người đẹp cũng khổ lắm nha. Nhầm khi 10 cái ngón tay dài dài dài nè, không dám làm gì làm gãy móng. Giặt đồ đâu dám giặt đâu, giặt đồ gãy móng, xúc móng. Để đây nè, ngứa không dám gãy luôn. Gãy gãy móng. Phải không? Để dành gãy da đầu thôi, gãy để đầu để mà cào cào cào cào cào. Rồi có nhiều người cào cào búng bóc bóc bóc bóc. Không, cái này có mới nói. Bị vướng mắt nó. Có cái chú này có để ngón tay út dài dài nè. Ông cháu lên cầm ngón vuốt tới vuốt lui sao ông cắn gãy. Ông cắn gãy móng tay gì mà tán cháu bóp bóp bóp bóp. Quý cái móng tay hơn cái tình chú cháu. Tán cháu bóp bóp bóp bóp gãy móng tay. Mà chắc có lẽ là nó xước sao sẵn này. Ông cháu cắn cái nhẹ cái gãy chứ móng tay sao cắn gãy dữ vậy. À, bởi vậy người ta thấy là bị vướng mắc vô thân này. Nên lưu tập nhìn thấy thân này ra ngoài, thấy người ta đi bệnh viện rồi đó, thấy có còn có mất không? Nó không bệnh chắc đâu. Sống vậy đó, chứ thân mình nó lệ thuộc dữ lắm. Nhầm khi cái cơ tim có chút xíu đây hả, mà nó nghẹt cộng đó cái tiêu. Cái mạch máu trên rong thần kinh chút xíu thôi nó bể cái bụp cái tiêu. Nó phụ thuộc chưa? Coi chứ, cái thân mình là tổ hợp, nhưng nó những cái mạch nhỏ nhỏ chỉ phụ thuộc một cái mạch đó thôi là mình thấy tiêu rồi. Chỉ nó nghẽn, đứt là tiêu. Quý vị thấy nó vô thường mà thấy nó mông lung không? Nguyên cái thân mình đó chỉ cần cái mạch như là cọng tóc thôi, nó nghẹt ở trên não mình thôi là tiêu đó. Mà không có gì biết cái mạch nó bằng cái mạch máu, nó mềm lắm. Nói nghe thấy nó buồn phải không? Thiệt đó. Biết nhiều bộ phận cái trái tim, ruột non, ruột già, phèo, phổi, hư món tiêu. Lỡ mà trời lạnh mà quên mặc áo lạnh vô á, nó viêm phổi cấp vô trắng bệch cái lá phổi. Hít vô được mà hít thở ra thở không được. Tiêu. Hư món tiêu mà. Nó thấy à? Nên cơ thể mình rất là nhiều món. Từ trên xuống dài xuống rồi cả mấy trăm món, hư món tiêu á. Mà đâu phải nó còn hoài đâu. Có những món hư không hay. Có món nào mà nó lộ bên ngoài hư còn hay, còn đắp còn chét, còn đi xuống nia tuốt rồi lại. Còn món ở phía trong á, nó hư mà nó không báo. Tới chừng mà nó bể hay gì rồi đó, mới đau mới đi bệnh viện. Sôi ra thôi rồi, hết phục hồi. Phục nhúng này nó chai ngắt rồi, hết nhúng nổi rồi. Nó tiêu. Nguyên thấy chưa? Mông lung chưa? Thân mông lung chưa? Dướng nữa đi. Mắt nữa đi. À, nếu thấy được vậy là thôi vậy. Ráng niệm Phật thôi. 80 thôi niệm Phật thôi cả lộn gì. Anh 7. 87 cả lộn mấy chục năm nay rồi. Nghe vậy thôi 87 bỏ qua tu đi. Không, mình tu đi. biết chừng nào, biết ngày nào, biết giờ nào, biết tháng nào. Một mai, mai một, một mai là chữ đó đó. Một mai, mai một mai, có mai một mai là mình hiểu đó, một mai một mai. Tới giờ phút đó đó, thì mình còn á là trọng nó đúng không? Xem trọng nó không? Mà xem trọng nó không trọng gì chứ, có người trọng cái thân mình, không trọng ai chứ. Có người trọng vàng, hết biết ai chứ á. Vì tiền thôi quý vị, nhầm khi anh em tương tàn, thưa gửi ra tòa. Tại vì người ta trọng cái đó đó. Trọng gì là ta dướng mắt cái đó. Trọng gì là ta dướng mắt đó. Ta bị dính đó, ta bị kiết sử đó. Nên mình coi mình trọng gì, mình bắt đầu mình tập trung đó, mình tu đừng tới tâm mình hết trọng đó thôi. Ví dụ như ra mình có xe SH, trời không ai dám đụng được xe SH của mình chứ. Là mình đang trọng đó đó, là biết mình bị dướng mắt nó đó, chết thì mình sẽ thành tiếc cái đó đó, mình không giảng sanh được cái đó đó. Yêu quý nhất của mình trở thành hại mình đấy. Cái xe SH là mình yêu quý nhất trong cuộc đời này, tại vì xe đó xe trùm mền. Nhưng chính cái đó làm cho mình không giảng sanh đó. Sau khi chết đi mình lưu luyến chính cái đó, mà chính tâm niệm lưu luyến đó, mình không niệm Phật giảng sanh được. Nhớ tới nó mà không nhớ tới Phật. À, như vậy thì cái mình yêu quý nhất lại là cái làm cho mình thê thảm nhất khi chết. Thì thấy chưa? Do đó làm sao mà chúng ta hãy bình tĩnh trước nó. Nếu có xem trọng á thì tu tập làm sao đó mà cho tâm ta không còn quan trọng đến nó nữa, chả gì quan trọng nữa. Cái đó gọi là giác ra, còn cái gì quan trọng thiệt luôn á, chứ không phải nói miệng đâu. Có nhiều người nói miệng không còn gì quan trọng là nói miệng, còn cái này người ta nhận thức thật đấy, thật mà không còn gì quan trọng mình chứ. Đời không còn gì quan trọng, tại sao ta hiểu ra pháp nên trên đời này không còn gì quan trọng, nhưng là tại vì ta hiểu lấy pháp, người ta biết được cái pháp nên nó không quan trọng mình. Còn nếu mà người ta không hiểu thì nó là rất quan trọng. Nó quan trọng đến nỗi là mình không ăn không ngủ gì nó luôn. Ví dụ ông chồng quan trọng ông cái, ông có vợ bé mà ông đi đâu khuya nó đợi tới sáng không ăn cơm ăn nước rồi thậm chí không tắm rửa rồi luôn, nằm đó đợi, ngồi đó đợi, đứng đó đợi. Quan trọng ông chồng mà không quan trọng cả thân mình luôn á. Biết nè, cái thân mình là yêu quý nhất, mình quan trọng cái khác, tự nhiên cái mà mình yêu quý mình không quan trọng luôn. Tại vì mình quan trọng kia nhiều nhất thì cái nhỏ nọ là nhẹ hơn thôi, đúng không? Còn chưa nói tình cha nghĩa mẹ anh em đó, mình quan trọng này. Nên có những người gì vợ cái một đó là cãi luôn cha mẹ mình, gục mình luôn. Thì thế chưa? Tức là ta quan trọng đó nhất thì không quan trọng khác. Nên mình quan trọng cái gì nhất mình khổ với đó nhất. Đức Phật dạy một kinh đó, thọ thì khổ, tin cứ kinh tứ niệm xứ. Quan trọng gì nhất là khổ với đó nhất đó. Đời mình quan trọng trên đời này, mình nhìn về gia đình mình quan trọng gì nhất là biết mình khổ với cái đó đó. Mình quan trọng con mình nhất. Trời, nâng niu dữ lắm, nhúc nhích cái không được, đưa rước là ngon lành dữ lắm. Tới ngày nó bỏ, nó đi với mấy thằng bạn đó, không cho mình hay, đi cả tầng vậy không cho hay. Rồi bắt đầu khó đứng khôn ngồi, chết được luôn á. Vì có những người đó là con điên cái tìm không được đó, giờ muốn chết không muốn sống. Tại sao kỳ vậy? Thế tại vì quan trọng con quá hơn cả bản thân mình luôn. Mà có đáng gì hay không? Có quan trọng gì hay không? Nó có còn hoài với mình hay không? Mình ở hoài được với nó hay không mà quan trọng? Nên có nhiều người ta thương con quá đáng mà vậy làm hại con luôn. Đó, hồi nãy nói đó, cái gì thương quá đó hại đó. Tại sao hại con? Thương con nuông chiều nó quá mức thì nó sanh ra hư. Thương con bảo kê hết nó không biết làm gì. Sau này mình không còn bảo kê lấy nó chết. Nó ra đời bị người ta dụ. Ra đời bị người ta đập. Hoặc là nó không tự vệ được, và nó không có thể phục vụ được bản thân cho nó, tại mình phục vụ hết rồi. Vậy thấy chưa? Nên mình phải cho nó cái tánh tự lập. Tự lập. Nên các nước phát triển như là nước Nhật được chẳng hạn, mấy đứa bé nhỏ tự lập hết. Ở nhỏ xíu để đi học mang cái cặp cái chục ký. Mà đi một mình nhầm khi đi 50-60 cây số, 100 cây số luôn, đi xe buýt, xe train, xe lửa, nhỏ xíu gì đó, ta tự lập hết vậy. Như vậy thì mình coi mình quan trọng cái gì nhất ở trên thế gian, tập trung đó niệm Phật tu đi, học pháp, giải quyết cái tâm mình đối với cái đó trước. Ví dụ như mình quan trọng cái nhà mình không có đâu, nhất là mấy nhà biệt thự. Hồi nào giờ đâu có ở biệt thự đâu, con nó cất cái biệt thự quận 12 nè. Không phải quận 12 mà quận 2, bỏ chứ 10. Quận 2 hai chồng ở chung. Con thứ hai mới cất cho hai chồng ngôi biệt thự quận 2 đi vô đây ở. Nó sướng một cái. Đá là bằng 4 viên đá là đen mung đen quyền như lót, không có một chích tì nữa. Vô cái toilet không muốn ra luôn. Mày thấy gì đó. Muốn nằm lăn dưới đất luôn. Ôi hai vợ chồng ha, lấy khăn mới cáo mà loại khăn trắng tươi đó, lau từng viên gạch một lau mà phủi lau. Tối ngày lao trên vách là bằng gỗ không à, ốp gỗ. Rồi cây ốp gỗ đỏ. Lao. Ngủ đi bác Tám ơi. Đau lưng ngồi nghỉ Tám ơi. Ngủ đi. Kệ nó đi. Ngủ cho nó khỏe. Bảy mấy tuổi rồi, lao bao lâu nữa. Để lại con nó đi đánh bài nó bán hết nha, lao đi, mấy mốt nó bán đi một không? Cái gì vừa vừa thôi, lao cho nó sạch để ở thôi. Chứ không phải đó bị vướng mắt đó. Lao sạch ở khác, lao sạch ở vòng này còn vướng mắt khác. Bên Canada ta đâu lao gì đó. Ta có con robot bằng cái mỏ nè. Nó tự động mà nó lết vòng nhà anh bòn hết, không còn miếng bụi miếng bặm nào chứ. Nhưng mà đừng có đổ ba cái ấy xuống nha. Bữa đó nhà cô Phật tử ở Canada, ở Toronto, không biết sao nó lọt và cái tắc á, ăn á, nó lọt dài nhà bắt cậu robo. Nó tìm ba tắc nó nhai không, nó nhai đầy nhà. nó hút bụi thì nó hút luôn ba tắc. Mà bụi nhỏ nhỏ nó mới hút, còn này tắt nó vô hút măng nữa nó không, nó hút vô nữa nó chảy nước. Trời, nó nhai đầy nhà hết. Không đi lần không nhai, nhai tắt. Tại vì cái gì có lợi có hại của nó. Còn bụi nào hút sạch bon hết trơn. Nhưng mà đừng rớt ba cái tắt đổ chứ nào không nhai mà nó bể hết. Nó bò ở nhà dễ thương lắm, nhỏ nó bò bít trên mình đi ra đóng cửa bò tối ngày nhà vậy nè. Robo robot nó còn robot á, nó bò đi nó lao bụi vòng nhà đi ngẫu nhiên đi à, ngang đi dọc đi tùm lum la đụng vách tường ra lại cứ đi làm hoài chứ không cần quét nhà chứ á. Ở Canada sướng vậy đó, robot làm chứ như vậy đi ấy á. Ngôi biệt thự nặng lòng nặng tâm với nó chưa, bởi vì con mình không cất mình được cái biệt thự cũng đừng có buồn. Cái nhà cũ nhầm khi không có nặng lòng nó. Cái gì cũng có giá nó chứ. Được cái nhà ở sang trọng quá vậy, người ta chỉ dướng mắt cái nhà. Sau này dễ chết thành là con mà ma họ tiếc lắm. Nó thật. Nhưng mình biết tu không sao. Biết tu nó giàu giàu sang phú quý hay nghèo hèn gì, đây là phước hưởng thôi à. Nó là phương tiện khi còn sống hưởng nó, chết đi để lại người khác. Nên ta quan trọng lấy nó nữa. Có ở thì thôi, lao cho sạch sẽ ở, xịt cho thơm tho ở thôi. Chả quan trọng chứ không phải nằm xuống mà anh nghe thấy hai chồng lao mà giờ không biết tả làm sao vậy. Không phải ngồi cái tướng nó kỳ lắm, cái tướng mà không phải chồm hổm mà không phải nằm, bắt đầu xà xuống sát đất nghe mới nhìn thấy những cái đốm gì dưới. Ở nhà trên nhìn xuống thấy tại mắt nó hơi sờ sệt rồi, mắt hạ sát xuống dưới cái nền á để coi từng miếng nhỏ nhỏ mà nhìn vô không phải lấy máy quay phim chứ là chụp lại cái ra cảnh đó là thấy mình dễ hiểu lắm. Vừa ngồi mà vừa hạ cái người xuống, ngồi chồm hổm mà hạ người xuống sát đó, chứ không phải mà nằm ngồi chồm hổm mà hạ cái người xuống sát luôn mà nhìn ngang đây nè để thấy cái nào nó bận á được đi kiếm mà kỳ không có gì. Nhà mà gạch đen mung mà miếng nào nấy ba lớn đó mà cả thước miếng mà có gì miếng biết nhiêu tiền đấy chứ điều hung cái nền nhà dính hết dính mắt. Nếu người ta hiểu ra người ta không dính, không xem trọng nó, giàu nhà 10 tỷ chẳng cái gì. Nó không chẳng qua là cái để ta ở thôi chứ là gì. Hoàng cung Ca Tỳ La Vệ của Đức Phật bây giờ còn không còn miếng gạch vụn nữa chứ đừng nói của mình. Thời gian nó sẽ rêu phong tất cả thành trụ hoại không hết á. Ôi chẳng qua một đời ta ba đời nó, kệ đi, tới giờ lên tụng kinh đi, không tới giờ ngồi thiền đi, rảnh thời gian nào lao sạc sạc sạc cho sạch thôi, nó phục vụ mình thôi chứ mắc gì đó. À, khi sống ta không còn xem trọng nữa, mà thân mình chúng ta không phải xem trọng. Không xem trọng có nghĩa là không phải chúng ta bỏ phế nó không trị bệnh. Không xem trọng có nghĩa là chúng ta không bận lòng với nó, nhích nhúc một cái, nhúc nhích một cái là khổ. Không có gì. Mà chúng ta biết nó thành trụ quẻ không gì, có còn có mất điều đương nhiên bệnh trị thôi ha. Chứ nó không đến đổi mà bệnh cái xỉu lên xỉu xuống. Đỡ bệnh thân chứ không có bệnh tâm. Tới bệnh cái bắt đầu niệm Phật giảng sanh. Hồi đó làm gì thì làm, nhưng mà giờ phải sám hối ăn năn niệm Phật giảng sanh, biết hết đường rồi, chỉ còn đường duy nhất à, còn đường niệm Phật giảng sanh thôi, còn đường nào đâu, phải không? Lúc đó hết đường rồi, còn đường niệm Phật giảng sanh thôi. Để nó ta bỏ hết còn đường niệm Phật giảng sanh, cái gì xác định được đó là ta thanh thản ta ra đi nhẹ nhàng như cơn gió, chứ còn bằng không. Rồi nó khổ dữ lắm, bệnh mà biết bệnh ung thư cái quý vị ơi, xỉu lên xỉu xuống, xỉu tới xỉu lui, phải không? Xác định được cái đó rồi, không niệm Phật đi, không còn con đường nào đâu, 80. Còn một đường một đó là đường niệm Phật giảng sanh thôi đó. Mà muốn niệm Phật giảng sanh thì đừng có nặng lòng gì, cõi ta bà hết. Nên á, vậy là tỉnh ra. Chứ chúng ta nói giác ngộ còn xa lắm. Nó tỉnh ra an lạc à, tỉnh ra an lạc à, tỉnh ra an lạc à. Như vậy chúng ta tỉnh ra đó. Tỉnh ra rồi không nặng lòng nhà, cửa, ruộng, vườn, đất đai, tất cả tùy duyên à. Đó của mình là của mình, phải của mình, phải của mình là ra đi à. Cứ vậy thôi. Chứ mà tại bị gì đây chứ á. Nếu nó là của mình thì dầu cách nào đi nữa cũng không ai lấy được của mình, mà nó không phải là của mình. À, thì gán cho giữ gì, giữ cách mấy nữa thằng con á. Nó thiếu nợ người ta đó. Ta đánh, ta đập nó đó, mình có xích ra không? Hay là bán trả không? Cũng phải trả thôi. Nghĩ thế chưa? Nó không phải của mình thì cũng bị khiến này kia ra. À, do đó người ta sống an lạc. Nên người ta tỉnh ra, đầu người ta niệm Phật. Đó là đối với người sống đó. Tỉnh ra, ta niệm Phật, ta ăn chay, ta sống lương thiện, ta trì kinh, ta ngồi thiền, hướng tâm về pháp mình, ta tu tập hướng tâm về mười phương chư Phật. Còn tất cả các pháp thế gian có còn có mất, làm sai gì ta sám hối, ăn năn làm lành lánh dữ, quay diện đường chánh giác của nhà Phật mà ta tu hành. Đối với người bệnh thấy không còn đường rồi thì thôi, chỉ còn đường duy nhất á là con đường tu giảng sanh thôi, đó là đường duy nhất. Nếu người khôn ta thấy được điều đó là ta niệm liền quá vậy. Rồi xả xả, uống thuốc uống thuốc, tới đâu tính tới đó. Nên ta nhầm người, người ta biết được gì, người ta niệm Phật an lạc ra đi thì mới đi đám với Bến Tre về nè. Chú đó chú biết bệnh rồi chú niệm Phật không, lớn bảy mấy tuổi ông niệm Phật, ông ra đi thanh thản, ra đi trước, ra đi gần tiếng hồ còn tỉnh bơ nói chuyện với con. Sau đó liệm đi luôn, nhẹ nhàng thanh thản. Mà bữa đó đi, bữa đó thầy cũng phải đi đám, trời ơi, đám 12 giờ khuya chôn. Ông sống á, thường hay coi băng đĩa thầy. Ông nói mấy con, tại ông nằm chỗ. Ông nói mấy con sao rước ra là mời thầy với huệ, mời thầy á, về nhà. Ông như vậy là đứng trong cái tâm nguyện ông mà. Mời mấy con điện, thầy hứa. Tính đâu ông còn sống dai, ai nhà đâu, ông nhanh quá. Nhanh quá ông hấp hối ông chết. Lúc đó thầy đi Sóc Trăng. Mấy đứa con là thầy hứa hỏi sao thầy chưa sắp xếp. Là hứa tính đâu ông sống dài, sống lâu. Trước khi hấp hối, trước khi chết một tiếng hồ ông còn nhắc nữa. Ông là chưa mời được ông thầy. Vì thầy ta chết đi phải mời cho ông thầy tụng kinh, tụng ông thầy kinh. Mấy đứa con sau khi mất đi mấy con điện. Để 4 ngày mới chôn thầy không rảnh ngày nào chứ. Tới đêm đó là 12 giờ khuya mày chôn rồi. Ở thành phố còn công việc tới 9 giờ còn chưa hết công việc nữa. Thôi đi luôn. Đem cơm lên xe ngồi ăn luôn, đi luôn. Thấy không? Mà mấy đứa con nó làm chết nhẹ nhàng ra đi lắm. Trước tiếng hồn còn nói chuyện ngon lành mà. Ra đi nhẹ nhàng, thấy không? Ta biết là không xong rồi, ta niệm Phật liền còn đường duy nhất thôi. Biết không xong rồi, niệm Phật phải còn đường một à. Ta đi có một đường này đó, phải không? Nên mình lớn lớn tuổi biết cũng không xong rồi. Lo niệm, phải không? Lớn lớn tuổi biết không xong rồi đó. Không, nhỏ nhỏ còn hy vọng, phải không? Còn lớn lớn lên sao còn hy vọng nữa. Biết ngày nào. Do đó mà người ta niệm Phật cầu vãng sanh không xem trọng gì của thế gian hết, nên khỏi tiếc, chết đi khỏi tiếc hết, rồi tiếc niệm cái vãng sanh liền. Nên ta lúc không xem trọng gì thế gian nữa, ta hướng tâm thì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Ta nguyện Đức Phật A Di Đà, con tên họ là gì đó, pháp danh gì đó, con niệm danh hiệu của Ngài, khi sống được thân an tâm lạc, chết thì dẫn Tây Phương, mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát gia hộ con. Nam Mô A Di Đà Phật. Đó, giữa đầu chúng ta niệm A Di Đà Phật hết giờ. Thì kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay, xin chúc toàn thể quý vị Phật tử có ngày tu thật là an lạc, kiết tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.